xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 78, Cơ Vũ nói xin lỗi. Cocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc đám người An Nhạc ở trong sân của biệt thự huấn luyện đánh nhau, chuông cửa vang lên. An Nhạc và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sáng tỏ trong mắt đối phương, cũng không nói gì, để cho mọi người vào phòng khách bảo Hồ Tử đi mở cửa. Lúc sau, mọi người ngồi ở trong phòng khách liền nhìn thấy Hồ Tử dẫn theo một cái nam tử trẻ tuổi mặc quân trang tiến vào, những người khác không biết mà bọn An Nhạc hôm qua và mấy người Liêu An Dạ lại nhận ra hắn, sắc mặt Liêu An Dạ âm trầm nhìn cái nam nhân mặc quân trang kia, nói. Người tới làm gì? Những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn, Liêu An Dạ vẫn đều là một bộ xấu xa, bọn họ còn không có gặp qua hắn đối với một người biểu đạt ra cảm xúc chán ghét rõ ràng như vậy, người này rốt cuộc đã làm cái gì? Hai người Triệu An Huy sắc mặt cũng là không vui, thần sắc Triệu An Lăng lạnh như băng, Triệu An Huy thấy Triệu An Lăng không có ý giải thích không thể làm gì khác hơn là mở miệng đối với những người còn chưa hiểu tình huống nói. Hắn chính là người tối qua, nói cũng không nói gì quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được là có ý gì, đầu tiên là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt lại có biểu tình. Huynh đệ ngươi châu bò. Nhìn Cơ Vũ, đúng vậy, nam tử mặc quân trang này chính là Cơ Vũ, ngày hôm qua sau khi hắn đem chuyện phát sinh tối qua nói cho gia gia hắn biết, gia gia của hắn liền lại dùng gia pháp hầu hạ hắn, còn bảo hắn sáng sớm ngày hôm sau phải cầm theo mấy cái thuốc lá và bình rượu đến giải thích mông Cơ Vũ đến bây giờ còn rất đau. An Nhạc và Mặc Hàn hai người như là không có nhìn thấy Cơ Vũ, việc nên làm vẫn làm, một cái ăn đồ ăn vặt, một cái đốt đồ ăn vặt còn thường thường bưng sữa trên bàn uống một ngụm. Cố Trần An bĩu môi, ân ân ái ái, ai không làm được nghĩ vậy, cũng lôi kéo Liêu An Thần ngồi trên đùi của hắn, bắt đầu hành trình cho ăn của mình. Quần chúng ăn dưa, không được nhúc nhích, giơ tay lên, chúng ta là sứ giả của chính nghĩa, các ngươi đã phạm pháp vì ngược chết một đám cẩu độc thân, chúng ta phải bắt các ngươi. Cơ Vũ nhìn vài người chẳng phân biệt được trường hợp ân ân ái ái, nghĩ đến vị hôn thê còn chưa bắt tới tay, bất đắc dĩ lau mặt hồi đáp. Đừng kích động ta đến là để giải thích. Thật sự là xin lỗi nữ sĩ tối hôm qua đường đột. Nói xong đem rượu và thuốc lá trong tay đưa lên, đương nhiên, hai câu cuối cùng là nói với An Nhạc, hai tay Cơ Vũ vẫn còn đưa lên, nhưng không ai nhận lấy, Cơ Vũ dường như biết trước được cũng không có nói cái gì, mà tư thế vẫn bất động. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một lát sau, An Nhạc vỗ vỗ bụng tỏ vẻ chính mình ăn no, Mặc Hàn cưng chiều cầm một cái khăn mặt lau miệng cho An Nhạc. An Nhạc ngồi ở trên đùi Mặc Hàn không đứng dậy, trên thực tế nàng không đứng dậy được, Mặc Hàn căn bản là không muốn cho nàng đứng lên, An Nhạc nói. Nếu người ta đã giải thích ta cũng không có thể dễ giận như vậy không phải sao, thứ này nhận lấy đi. Ngữ khí thản nhiên giống như bọn họ nhận lấy cũng không phải là cái thứ gì tốt vậy. Cocchuyenaudio.com. Kỳ thật thuốc và rượu này ở trước mà thế đều là hàng giá cao, sau mà thế lại càng chân quý, tất cả mọi người đều vì đồ ăn phát sầu, còn có người nào nhàn công thu thập mấy thứ này, hiện tại cho dù là ở trước mà thế thuốc là và rượu đều có thể bán được với giá trên trời, huống chi là hàng cao cấp như vậy, nhưng đây đối với An Nhạc bọn họ mà nói là không có gì, rượu và thuốc này trong không gian bọn họ có rất nhiều, thật là không hề hiếm lạ. Cách chương.